viết hết mười mấy lá đơn thôi việc xong, cậu phát hiện thay vì viết mấy thứ vô dụng này, chẳng thà đi viết tiểu thuyết còn hơn. Sau đó, Cố Tích Chiều phát hiện, một mình giúp trong nhà viết tiểu thuyết, so với cùng một đống người bon chen đấu đá thì hứng thú hơn nhiều. Sau khi ở trong một trang văn chương quy mô lớn trên mạng viết được mấy bộ truyện dài, phát triển được một lượng fan lớn, biên tập của trang đó mới tìm đến nơi để đặt mua bản thảo tiểu thuyết của cậu cũng được xuất bản hàng loạt. Sau cùng, Cố Tích Chiều chính thức nộp đơn nghỉ công việc đang làm, ký hợp đồng với nhà xuất bản của anh Lục Hà, trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Đến lúc này, Cố Tích Chiều đã phát hiện ra trạng thái cuộc sống thích hợp nhất với mình, đó chính là trạch. Cứ thế mà không thể quay đầu, mãi cho đến khi gặp được Thích Thiếu Thương. Bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời cậu, kể xong rồi, xong rồi, Thích Thiếu Thương cười lên, hôn Cố Tích Chiều. Tích Chiều, nhưng mà cậu còn chưa giải thích căn phòng của cậu rốt cuộc là thế nào. Cố Tích Chiều tròn mắt nhìn Thích Thiếu Thương, ngay lúc này, hai người đang cuộn lại trên một cái giường, gối lên một cái gối, cậu kể chuyện hết nửa ngày, buồn ngủ đến híp mắt. Tôi chưa nói sao, đây là ngày thứ 6 sau khi Cố Tích Chiều bị ngã, hai người sau khi ở bệnh viện xác định tâm ý xong thì nhanh chóng quấn lấy nhau. Để thuận tiện chăm sóc cho Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương nhấc luôn hành lý còn chưa kịp cất vào nhà qua, dựng lều đóng chạy ngay trên sofa phòng khách nhà Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nghi hoặc nói, giường tôi lớn lắm, anh không ngủ chung sao? Gocchuyenaudio.com, ông trời, tác giả có thể thề với trời, câu này của Cố Tích Chiều, hoàn toàn không có ý nghĩa lệch lạc nào hết. Những bạn nào tưởng tượng lung tung như Thích Thiếu Thương vui lòng niệm thầm 100 lần, Thượng Đế, xin tha thứ cho tâm hồn không thuần khiết của con. Thích Thiếu Thương khá là rung động trước đề nghị này, nhưng mà một là cân nhắc chuyện Cố Tích Chiều đang bị thương, hai là hắn có hơi ớn căn phòng ngụ quỷ dị của Cố Tích Chiều cho nên đề nghị này đưa ra đã mấy ngày nhưng vẫn không được thực hiện. Nói đến phòng ngủ của Cố Tích Chiều, hôm đó Thích Thiếu Thương nghe tiếng cầu cứu của Mary từ trong điện thoại, liền cấp tốc bay tới trước cửa nhà Cố Tích Chiều. Gõ cửa, không ai trả lời, chỉ nghe thấy Mary đang sụp cuồng lên sau cửa. Thích Thiếu Thương nôn nóng như lửa đốt, nhìn qua nhìn lại, bốn bề không có người, liền đưa tay ra sau cái bồn hoa lớn ở cạnh cửa, mò ra một cái. Chìa khóa, tên nhóc này, đã nói cậu ta đừng có bỏ chìa khóa ở đây, dạo này an ninh không tốt. Hắn trách móc rồi rất là tự nhiên mà dùng chìa khóa mở cửa nhà Cố Tích Chiều ra. Mary hùng dũng xông lên, dẫn Thích Thiếu Thương chạy về phía nhà tắm. Hiện ra trước mắt Thích Thiếu Thương, là Cố Tích Chiều mặt trắng bệch như giấy nằm trên vũng nước lạnh. Tim nhói đau, Thích Thiếu Thương thấy trước mắt như tối sầm. Hắn vừa định chạm vào Cố Tích Chiều, đúng lúc cậu mở mắt ra, nhìn thấy là hắn, chợt cười lên. Tiểu Thích, anh về rồi à, tôi, đầu ngã đau quá. Thích Thiếu Thương biết cậu bị ngã rồi, cũng không dám làm cử động mạnh. Hết sức cẩn thận ôm Cố Tích Chiều lên, từ chỗ tiếp xúc truyền đến từng đợt run khẽ, Thích Thiếu Thương đau đến rối bời gan ruột. Tích Chiều, đừng lo, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay đây. Nhưng mà trước khi đi bệnh viện, hình như phải thay đồ sạch cái đã. Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Chiều, một chân đạp mở tung cửa căn phòng ngủ mà trước đó rất lâu Cố Tích Chiều từng lấy lý do có bệnh ở sạch mà không cho hắn vào. Sau đó, là mấy giây sững sờ. Căn phòng này không hề lộn xộn, mà hoàn toàn ngược lại, đây là căn phòng gọn gàng nhất trong nhà Cố Tích Chiều. Tất cả đồ đạc đều có vị trí riêng, được bày biện cứ như viện bảo tàng. Một cái giường lớn, đặt ở bên cửa sổ hướng nam. Kế bên giường là một cái tủ đầu giường, đối diện giường với tủ là một cái tủ áo lớn. Ba món này, là ba món đồ bình thường nhất trong căn phòng. Chiếm hết nguyên một mặt tường kế bên giường, là mấy chục cái bằng khen lớn nhỏ đủ loại. Ở bức tường đối diện, là những cái mặt nạ đủ kiểu đủ dáng tràn đầy màu sắc của các xứ sở xa xăm, quạt Nhật Bản, dao găm truyền thống Yankee, gốc cây không biết lấy ở đâu ra. Sản phẩm thủ công truyền thống nổi tiếng của vùng Yankee, thuộc Tân Cương Trung Quốc. Chính giữa phòng, là một cái tủ triển lãm cực lớn, bên trong chất đủ thứ đồ kỳ quái lạ lùng chưa từng nghe qua chưa từng nhìn thấy, thậm chí Thích Thiếu Thương còn thấy nguyên một cái đầu lâu trắng hiếu đang phát ra ánh sáng âm lạnh. Hèn gì Cố Tích Chiều không chịu để cho người khác vào trong phòng ngủ. Nhưng tình huống khẩn cấp Thích Thiếu Thương cũng không suy nghĩ nhiều, đặt Cố Tích Chiều xuống giường, rượt đại mấy món quần áo từ trong tủ ra quay người lại bắt đầu thay đồ cho Cố Tích Chiều. Thay đồ, tuy là tình huống khẩn cấp nhưng khi thân thể trắng trẻo của Cố Tích Chiều từ từ lộ ra trước mắt Thích Thiếu Thương, hắn rốt cuộc vẫn có chút choáng váng. Gocchuyenaudio.com, Cố Tích Chiều hiếm khi ra khỏi cửa, làn da bị che dưới lớp quần áo lâu ngày không thấy nắng, so với con trai bình thường thì trắng hơn rất nhiều, tứ chi thon dài, nằm ngửa ra đó, hình như rất yếu ớt. Thích Thiếu Thương có 5 ngày không nhìn thấy Cố Tích Chiều, sớm tối nhớ mong, lúc gặp được lại chúng ngay cảnh tượng có tính kích thích thế này, chúng ta cũng không thể trách sức chịu đựng tâm lý của hắn quá kém, cũng không thể trách hắn trong lúc nguy cấp thế này, con mắt vẫn không ngừng tới lui trong khu vực phía dưới cổ và phía trên đùi của Cố Tích Chiều, ánh mắt có đôi chút nóng bỏng. Chỉ có thể nói, tình cảm khó kiềm chế. Nè, tình cảm khó kiềm chế, không phải máu mũi khó kiềm chế. Ngươi còn không thay đồ xong, Cố Tích Chiều không chỉ bị ngã mà còn bị cảm lạnh đó. Thích Thiếu Thương giơ tay tự tát vào mặt hai cái, lấy miếng khăn giấy nhét vào mũi, nhắm mắt lại thay đồ cho Cố Tích Chiều, giữa chừng còn gài nhầm hai cái nút. Đương nhiên, mấy chuyện này cũng không to tát gì, sau đó Cố Tích Chiều có truy hỏi, đều bị Thích Thiếu Thương dùng mấy câu đơn giản nói cho qua. Nhưng Thích Thiếu Thương so với Cố Tích Chiều thì khó qua mặt hơn nhiều. Nhìn thấy Cố Tích Chiều sắp khỏi hẳn rồi, Thích Thiếu Thương bắt đầu dò hỏi chân tướng của căn phòng ngủ. Kết quả Cố Tích Chiều kể một mớ linh tinh, đều là ký ức hồi còn nhỏ, hết nửa ngày cũng không nhắc đến chuyện căn phòng tại sao lại như vậy. Hắn lay lay Cố Tích Chiều. Tích Chiều, mau nói đi, nói xong thì có thể ngủ rồi. Anh ngốc quá, tôi nói bao nhiêu đó, anh không thể lĩnh hội được ra sao? Cố Tích Chiều rất bất mãn. Ba mẹ tôi đi hoàn thành giấc mơ thời trẻ là đi vòng quanh thế giới, cứ dăm bữa nửa tháng là gửi về mấy thứ đặc sản địa phương nơi họ đến. Mới đầu tôi đem chúng chất vào trong phòng, kết quả có năm ba mẹ về thăm, nhìn thấy liền nói tôi không biết trân trọng tấm lòng của họ. Cho nên mới bày lại mớ đồ lưu niệm, để tôi ngày nào cũng nhìn thấy, lúc nào cũng cảm kích tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi, tâm tình của Thích Thiếu Thương chỉ có thể dùng ba chữ cái để thể hiện, đó là OAZ. Vậy mấy cái giấy khen, chắc không phải ba mẹ Tích Chiều thu thập từ khắp nơi trên thế giới chứ hả? Đó là bằng khen mà tôi nhận được từ nhỏ đến lớn đó, ba mẹ cứ nhất định treo lên cho bằng được còn không cho tháo xuống nữa. Xấu hổ quá đi, cho nên tôi cứ không cho ai vào trong phòng mình đó, Cố Tích Chiều rầu môi. Nhưng thực tế, nói đến ba mẹ, khóe miệng của cậu lại nhếch lên cười. Ba mẹ Tích Chiều rong ruổi khắp nơi, thường đem những câu chuyện thú vị hoặc lạ kỳ xảy ra ở nơi họ đi qua viết vào thư kể cho cậu, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những cuốn tiểu thuyết của cậu. Hai người này, sau khi trải qua mấy chục năm sống hết sức nghiêm túc thực tế, bây giờ mới thực sự được hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ nhất. Chỉ là đứa con trai này của họ từng muốn học theo ba mẹ sống phóng túng thỏa ý, nhưng kết quả, sau một thời gian ngắn, Trụy Lạc vẫn hồi phục lại bản tính học sinh gương mẫu, thậm chí còn bắt đầu hưởng thụ cảnh sống ẩn dật cô tịch ngay trong lòng thành phố. Nhưng mà, nhà của Cố Tích Chiều cũng bắt đầu nhanh chóng phát triển theo hướng dơ bẩn bừa bộn lên. Theo lý mà nói, đứa trẻ có quá trình trưởng thành như Cố Tích Chiều lẽ ra ít nhiều phải có chút bệnh sạch sẽ. Góc chuyện audio.com. Nhưng trên thực tế, ngày thường mẹ Tích Chiều luôn chăm lo chu đáo cho con trai, cả luộc cái trứng gà cũng là bóc sẵn cho cục cưng ăn. Thế nên khi ba mẹ đi du lịch xa, Cố Tích Chiều học không được cách sống phóng túng, nhưng lại thực sự học được cách biến căn nhà thành ra chuồng heo, một chút bệnh sạch sẽ kia sớm đã cuốn bay theo gió rồi. Sự tình chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn nào lỡ suy nghĩ lung tung phức tạp xin hãy hít thở sâu một cái. Thích Thiếu Thương hít thở sâu một cái, rồi quay đầu qua nói với Cố Tích Chiều. Tích Chiều, bây giờ đầu còn đau không? Cố Tích Chiều nghiêng đầu nghĩ một hồi. Hết đau rồi, nhưng mà buồn ngủ quá. Thích Thiếu Thương bật người nhỏm lên, lao chồm lên người Cố Tích Chiều. Tốt, không đau nữa, vậy thì an ủi cái người mấy ngày nay cực khổ chăm sóc cho cậu một chút đi. Không chịu, đầu đau lắm. Cố Tích Chiều hét lên định nhảy xuống giường chạy trốn, nhưng đã bị Thích Thiếu Thương hôn ngay chính diện, vùng vẫy, vô hiệu. Từ từ, hơi thở gấp gáp lên, tay vòng lên cổ người kia, khóe miệng hiện lên một thoáng cười. Ngày tháng Cố Tích Chiều được Thích Thiếu Thương bầu bạn sẽ còn thuận lợi kéo dài tiếp mãi cho đến khi người này đã quen thuộc người kia như hít thở không khí, bầu không khí ngọt ơi là ngọt ngoài cửa, Mary sủa gâu gâu. Đêm càng lúc càng khuya cũng, sao lại là, cũng, chứ, rất là tốt đẹp, khách trương.